Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1454, bất kể là ai. Trên xe ngựa, Lý Sất đưa tay chỉ đối diện túi rượu. Tới, Quốc Công Đại Lão ra, cầm bình nước đưa cho ta một tí. Dư Cửu Linh ngẩn một tí, sau đó nhìn về phía Lý Sất. Bệ hạ nói gì? Lý Sất, Quốc Công Đại Lão ra, cầm bình nước đưa cho ta một tí. Dư Cửu Linh, bệ hạ nói đúng, Quốc Công Đại Lão ra sao? Không thể nào, không thể nào. Bệ hạ thật sự là gọi như vậy sao? Lý Sất liếc hắn một mắt. Ngươi nghe lầm, ta không phải nói Quốc Công Đại Lão ra. Ta nói đúng Tổng Quản Đại Thái Giám. Cũng có thể không phải Tổng Quản, nhưng phải là Đại Thái Giám. Dư Cửu Linh, vậy bệ hạ gọi không phải thần. Nhưng thần nghe vẫn là đến nửa câu sau. Cầm bình nước đưa cho bệ hạ. Hắn cầm bình nước đưa tới. Lý Sất nhận lấy bình nước sau nói. Có hứng thú sao? Chỉ cần ngươi muốn, ta lập tức liền phê. Dư Cửu Linh, thần chẳng muốn. Lý Sất nói. Vậy nếu là ta nghĩ thế nào? Dư Cửu Linh đưa tay cầm Lý Sất vừa mới đón qua bình nước lại cầm trở về. Sau đó nhét vào trong ngực mình. Nước này có thể có chút lạnh. Thần vào trong ngực cho bệ hạ chườm chườm. Lý Sất, Dư Cửu Linh nói. Bệ hạ làm sao có thể uống nước lạnh đâu. Đối thân thể không tốt. Bệ hạ ngươi xem. Bên người tổng được có người chiếu cố mới được. Không thể trông cậy vào các nàng người phụ nữ. Đau lòng người đàn ông. Còn được là chúng ta người đàn ông. Lý Sất, nghe ngươi đây là muốn à? Cao Hy Ninh nói. Bỏ mặc hắn muốn vẫn không muốn. Bỏ mặc bệ hạ là làm còn chưa làm. Ta là không chịu nổi. Ta thân là hoàng hậu. Cho trong cung chiêu tên thái giám hẳn vẫn là không có vấn đề đi. Dư Cửu Linh, y dài. Đây là hoàn toàn ngược lại sao? Cao Hy Ninh, ta xem ngươi đây là không đánh đã khai. Dư Cửu Linh bây giờ là thật tự tại. Lý Sất vốn định an bài hắn làm những gì. Hắn là kêu trời trách đất không làm. Hắn nói mình thật chí hướng lớn. Vậy thật sự là không có gì đại tài có thể an bài chuyện nhỏ cho hắn. Đó là trễ nãi chuyện nhỏ. An bài việc lớn cho hắn. Đó chính là trễ nãi đại sự. Cho nên hắn liền xin Lý Sất. Cho hắn một cái gì cũng không làm. Liền mỗi tháng đúng hạn lĩnh bổng lộc sai sự là được. Phong công sau đó. Dư Cửu Linh đúng là lĩnh cái chức ngồi chơi xơi nước. Coi như là mỗi ngày đều không đi vào triều vậy không quan trọng như vậy. Nhưng mà hắn mỗi ngày vào triều so với ai khác tới cũng sớm. Mỗi ngày cái đầu tiên đến đại điện bên ngoài vừa chờ Lý Sất tới. Người khác hỏi hắn tại sao? Hắn cũng không nói. Chỉ là cười cười mà thôi. Mặt đầy thiên cơ bất khả lậu. Hắn không nói. Nhưng Lý Sất biết. Dù là Lý Sất vậy không hỏi qua. Dư Cửu Linh là như vậy quan tâm tình cảm một người. Mà hôm nay lại cùng trước kia không giống nhau. Trước kia hắn muốn gặp Lý Sất và Cao Hy Ninh. Mỗi ngày muốn gặp đều có thể thấy. Có thể hiện tại Lý Sất đã không phải là Ninh Vương mà là bệ hạ. Cao Hy Ninh vậy không chỉ là đại ca hắn vẫn là hoàng hậu. Nơi nào vẫn có thể muốn gặp là có thể nhìn thấy. Lý Sất tuy đã là đế vương. Có thể hắn còn có thể giống như trước như vậy một chút quy củ đều không nói. Nhưng mà quy củ này hiện tại có chính là người phải nói. Dư Cửu Linh mỗi ngày cũng cái đầu tiên đến bên ngoài cửa cung chờ. Sau đó cái đầu tiên đến vào chiều bên ngoài đại điện vừa chờ. Chỉ là vì sớm một chút thấy Lý Sất. Cái này cho ngươi. Lý Sất từ phía sau lấy ra một kiểu đồ đưa cho Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh nhận lấy nhìn kỹ xem. Đây là cái gì à? Bệ hạ, Lý Sất nói. Hôm qua trong cung mới tới một nhóm cống phẩm. Ta từ trong chọn mấy thứ đi ra. Cái này có đối với. Một cái cho ngươi mang. Một cái khác ta đã phái người đưa đến ngươi trong phủ đi. Dư Cửu Linh lại nhìn kỹ xem. Cái này mới nhìn ra. Cái này là một đôi ngọc khóa. Trong tay hắn chính là một nửa. Và cho lão bà hắn vậy một nửa đối thượng. Chính là hoàn chỉnh. Ta là cầm ngươi khóa lại. Lý Sất cười nói. Ngươi nơi nào vậy không đi được. Cao Hy Ninh thở dài nói. liền ta cũng không có như vậy một món đồ. Lý Sất nói, ngươi đừng làm rộn, ta không phải đã sớm cho ngươi đối với khóa sao? Cao Hy Ninh, lúc nào cho? Lý Sất chỉ mình tim. Đối với tim khóa, một nửa ở ta trong lòng khóa ngươi, một nửa ở ngươi trong lòng khóa ta. Cao Hy Ninh ánh mắt lập tức liền sáng. Lòng nói mình tên tiểu tử thúi này lại có thể thông suốt à? Làm hoàng đế sau đó liền chọc em gái kỹ năng cũng đổi được mạnh như vậy. Đây là làm hoàng đế sau liền sẽ kích hoạt ẩn núp bản lãnh sao? Dư Cửu Linh ở bên cạnh thở dài. Bệ hạ, đại ca, các ngươi gánh cõng người có được hay không? Ngay trước thần mặt, Lý Sất, đây là đang cho ngươi đánh dạng. Dư Cửu Linh. Thần về nhà nếu là đối thần vậy bà nương nói như vậy. Nàng có thể sẽ cảm thấy thần bị bệnh. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Quay đầu cùng đánh xong Bắc Cương chiến đấu. Phái người cầm Dư Cửu Linh vợ đến gần trong cung tới ở mấy ngày. Để cho Dư Cửu Linh mỗi ngày đến trong cung tới và hắn vợ trước mặt chán ghét. Cao Hy Ninh nói. Tốt lải nhải. Dư Cửu Linh thở dài. Lòng nói hôm nay bệ hạ đây là thế nào? Đại ca lại là thế nào? Cũng không biết tại sao. Trong đầu bỗng nhiên liền sáng một tí. Giống như là một gian đen nhánh gian nhà. Vừa mở ra cửa sổ. Sáng ngời ánh mặt trời tung tóe gian phòng. Hắn người này nhất là ham chơi. Đến thành Trường An sau cũng không thật đàng hoàng. Nếu là trước kia thì thôi. Có thể hắn hiện tại đã là quốc công. Còn mỗi ngày cũng như vậy ham chơi mà nói. Ngự sử đài những đại nhân còn không vừa vừa hắn một người nhổ tóc. Không bao lâu, Dư Cửu Linh coi như là đầu đồng thiết phát. Cũng có thể bị ngự sử đài những đại nhân nhổ chọc. Bệ hạ và đại ca hắn không có nói rõ. Là cho cửu muội giữ lại mặt mũi. Nhất niệm đến đây, Dư Cửu Linh hì hì cười lên. Thần không cần hoàng hậu nương nương phái người đi đón. Cùng đánh xong trận đánh này sau đó, thần cầm bà nương đưa vào trong cung cùng hoàng hậu nương nương trò chuyện. Hắn có thể nói như vậy, Lý Sất và Cao Hy Ninh cũng biết, Dư Cửu Linh hiểu bọn họ ý. Cùng đánh xong trận đánh này sau Dư Cửu Linh thật cầm vợ đưa vào ở trong cung thêm mấy ngày mà nói. Những cái kia muốn ở Lý Sất trước mặt còn muốn lại níu cái gì không buông người. Cũng đã biết nên ngậm miệng. Người ta đó cũng không phải là đánh thị phi, mà là các ti kỳ chức. Ngự sử đài những đại nhân làm chính là cái này sai sự. Nếu như cái gì cũng không nói, vậy bọn họ mới là không làm tròn bổn phận, mới là thật xin lỗi trên mình quan báo. Dư Cửu Linh mình không biết thu liễm. Ngự sử đài những đại nhân nói nhiều. Lý Sất rốt cuộc là gõ hắn còn chưa gõ hắn. Chỉ cần gõ một cái đánh. Liền sẽ để cho Dư Cửu Linh sợ hãi. Sẽ để cho Dư Cửu Linh sợ. Còn sẽ để cho Dư Cửu Linh không biết làm sao. Bởi vì bây giờ thật không giống nhau à. Dư Cửu Linh nghĩ rõ ràng liền những thứ này. Hắn trong lòng cũng là sợ một tí. Đến Trường An mấy ngày này. Đúng là hơi có vẻ buông thả liền chút. Chỉ là nhảy vút rượu chè chén say xưa đêm không về ở chuyện. Hắn cũng không phải một cái cạn hai lần. Hắn luôn cảm giác mình lại không muốn cái gì có thực quyền quan chức. Chỉ là một nhàn tản quốc công gia. Vui đùa một chút cũng chỉ vui đùa một chút. Nhưng quên, cho dù là vui đùa một chút, cũng phải có độ. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Gần đây và Cao Viện Trưởng và Yến Tiên Sinh thương lượng. Ở bên trong thành Trường An làm thư viện chuyện. Cùng đánh giặc xong sau đó ngươi đi ngay hỗ trợ một chút. Có thể làm chút gì liền làm chút gì. Dư Cửu Linh vội vàng nói. Nhớ, cũng nhớ. Lý Sất nói. Phải, việc vớ vẩn nói xong. Bây giờ nói tránh sự. Dư Cửu Linh lòng nói đây nếu là coi là việc vớ vẩn. Vậy được hơn nghiêm túc chuyện mới tính là tránh sự. Hắn vội vàng ngồi thẳng người. Nhìn về phía Lý Sất hỏi. Bệ hạ, chuyện gì? Lý Sất chỉ cái đó ngọc khóa. Cái này, ta đặc biệt hỏi giá cả mà, e sợ cho phải nhiều gài bẫy ngươi. Chúng ta cũng quen như vậy, ngươi cứ dựa theo giá thị trường một nửa cho ta tốt. Dư Cửu Linh thở dài, thần muốn giựt nợ, Lý Sất, đúng, đổ thừa đi, chỉ cần ngươi nhận chướng là được. Dư Cửu Linh, dựa vào cái gì, đang tán gẫu, bên ngoài có người nói: "Bệ hạ, Diệp tiên sinh phái người từ biên ải đưa tới cấp báo." Lý Sất vội vàng để cho người cầm cấp báo đệ đi vào, mở ra nhìn, sau khi nhìn, sắc mặt ngay sau đó đổi được hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn đi bên ngoài kêu một tiếng: "Diệp tiểu thiên, đi mời Sở tiên sinh tới." Sở tiên sinh chính là Phương Chư Hầu. Hắn cho mình đổi họ là Sở. Dĩ nhiên và đại sở có nhất định quan hệ. Chuyện này Lý Sất lại làm sao có thể không biết. Không chỉ là Lý Sất, rất nhiều người đều biết. Có thể ai có thể nghĩ tới. Đại Ninh lập quốc sau ngày thứ hai, thì có người hướng Lý Sất nói tới chuyện này. Nói Phương Chư Hầu đổi họ Sở, là đối sở quốc lưu luyến, là hoài niệm, là tâm hoài bất quỹ. Sau đó cái này hướng Lý Sất góp lời ra hòa, liền bị đại nội thị vệ trước đi ra ngoài đánh 30 cây gậy. Không lưu một chút tình cảm, trực tiếp đánh chết tại chỗ. Nhắc tới cái này giống như một cười nhạo như nhau, để cho người nghe cảm thấy buồn cười. Có thể suy nghĩ kỹ một chút sau đó liền sẽ nghĩ tới. Chuyện này chẳng những buồn cười còn đáng sợ hơn. Đại Ninh mới vừa lập quốc, trong triều văn võ một nửa còn đều là đi theo Lý Sất cụ già. Như vậy trong sạch đoàn kết bầu không khí bên trong, còn có người có thể làm ra như vậy chuyện. Nói ra như vậy, chuyện này chẳng lẽ không để cho người cảm thấy đáng sợ. Sở quốc còn để lại nếp sống, không phải trong chốc lát là có thể hoàn toàn xóa sạch. Sở tiên sinh sau khi đến, Lý Sất cầm Bắc Cương biên ải chuyện nói với hắn liền một tí. Mời hắn trước dẫn người chạy tới biên ải. Sở tiên sinh trầm tư một lát sau lắc đầu nói: "Thần vẫn là tự mình một người hãy đi trước tốt." Thoáng mau chút, Lý Sất gật đầu, theo tiên sinh. Vì vậy, không lâu sau, Sở tiên sinh một thân một mình rời đi đại đội nhân mã. Trước một bước chạy tới biên cương. Mà lúc này, Lý Sất chỗ ở đội ngũ rời đi Trường An đã có 7-8 ngày. Tính toán ngày, Hạ Hầu Trác xuất lĩnh tiền quân khoảng cách biên ải hẳn đã không bao xa. Dẫu sao tiền quân so đại đội nhân mã sớm lên đường đã mấy ngày. Sở tiên sinh coi như là hiện tại chạy tới, chắc tuyệt đối không theo đuổi Hạ Hầu Trác đội ngũ. Trên thực tế, Hạ Hầu Trác đội ngũ có một phần chia đã đến Quan Thành. Là Cao Chân xuất lĩnh tiên phong doanh. Lính tiên phong cơ hồ là đi suốt ngày đêm đi đường. E sợ cho làm trễ nãi. Đến biên ải phát hiện Hắc Võ Nhân còn không có tấn công. Tất cả người mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp tiên sinh ở cửa thành chờ. Gặp Cao Chân mang lang viên doanh đến. Liền vội vàng tiến lên. Cao Chân nào dám để cho Diệp tiên sinh nghênh đón hắn. Cách còn xa liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Bước nhanh đến phụ cận cho Diệp tiên sinh thi lễ. Bước lên thành tường sau đó. Diệp tiên sinh chỉ bên ngoài. Hắc Võ Nhân bơi cưỡi đã dám ở ngoài thành xuất hiện. Phá lệ phách lối. Cao Chân ừ một tiếng. Giơ lên thiên lý nhãn đi xa xa xem. Vùng quê mênh mông này. Để cho Cao Chân trong lòng cũng có chút bất an. Thái Bình. Vừa nhìn vô tận bình. Cơ hồ không thấy được cái gì phập phồng. Trong hoàn cảnh như vậy và Hắc Võ Nhân cứng trọi cứng đánh. Có thể là Ninh quân từ thành lập tới nay, chưa bao giờ đánh nhau cứng rắn chiến đấu. Bởi vì từ Hắc Võ lập quốc bắt đầu, bình nguyên giao phong, bọn họ từ chưa từng bại một lần. Công thành bọn họ quả thật chừng mực sở trường. Nhưng mà cái loại này trực diện giao phong chiến đấu, là Hắc Võ Nhân thích nhất chiến đấu. Cao Đỉnh chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Chúng ta chính là muốn ở địa phương như vậy. Cầm Hắc Võ Nhân làm sợ sao? Nói xong câu này nói sau hắn cười một tiếng. Khóe miệng hơi giơ lên. Như vậy đánh mới thiệt là có ý tứ. Hắn chỉ là có thoáng bất an mà thôi. Cũng không phải là sợ. Loại bất an này chỉ là dẫn quân người nên có tâm trạng mà thôi. Cao Chân lúc nào sợ qua đánh giặc. Đừng để ý đánh là ai. Ninh quân từ trên xuống dưới. Từ đại tướng quân đến binh lính, lại có ai sợ đánh giặc? Đừng để ý đánh là ai. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.